Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, 10 cự đầu hội nghị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng nửa giờ sau đó. Trời trong lầu phòng họp. Hiện giờ cường đại nhất thập đại thành phố vệ tinh cự đầu tề tụ một đường. Cửa phòng họp khóa chặt. Bên ngoài còn có vệ đội số 1 đội viên nắm tay. Nhìn như tình cảnh có chút lớn. Rất dáng vẻ thần bí. Chạc chạc, vẫn là số 1 biết hưởng thụ à. Cố Phi Vân nhìn khắp bốn phía hâm mộ cười nói. Đây còn phải nói mà. Thành tựu thành phố vệ tinh số 1 người khai sáng. Nhìn xa thấy rộng. Số 1 thực lực cũng là quá rõ ràng. Chúng ta cũng chính là đi theo số 1 uống chút canh. Không có số 1. Nào có hôm nay chúng ta đối đầu, số 1 anh minh thần vũ. Nghe những thứ này thành phố vệ tinh cự đầu như vậy vỗ ngựa của mình dám. Trương Dịch Phong có dũng khí quái dị ảo giác. Những người này có bị bệnh không? Phong cách vẽ rõ ràng không đúng. Có âm mưu. Trương Dịch Phong âm thầm cảnh giác. Nhàn nhạt cười. Cũng không nói chuyện. Ta nói các người thật quá vô sỉ. Một đám người đàn ông chết không biết xấu hổ lẫn nhau tâng bốc. Ta cũng không nhìn nổi. Số 10 thành phố vệ tinh chủ nhân. Là một gọi là Trần Chi mềm cô gái trẻ tuổi. Tóc ngắn ngang tai. Tư thế oai hùng hiên ngang. Cùng một đám đại lão ra khuấy chập vào nhau. Không những không cảm thấy loại khác. Ngược lại khác thường hài hòa. À, số 10 có gì ý kiến hay? Nghe được Trần Chi mềm thanh âm. Những thứ khác cự đầu sắc mặt trầm xuống. Từ trong mắt bọn họ, Trương Dịch Phong nhìn ra cực đoan mịt mờ kiêng kỵ. Rất hiển nhiên, có thể ở trong mặt thế bằng vào cô gái thân. Trở thành số 10 thành phố vệ tinh chủ nhân. Nàng tuyệt không giống bề ngoài như vậy người vô hại. Không chút tâm cơ nào. Người phụ nữ này, không đơn giản. Ta không thích vòng vo. Dường như lời nói thẳng đi. Thú triều mới vừa lui bước. Số 10 thành phố vệ tinh một đống cục diện rối rắm. Không thời gian cùng các người lãng phí thời gian. Cố Phi Vân gật đầu một cái. Nhẹ chụp mặt bàn. Nói, nếu số 10 lên tiếng. Chúng ta liền tiến vào chính đề đi. Lời này rơi xuống. Toàn trường yên lặng xuống. Số 1, không biết ngươi đối với căn cứ thành phố Vân Thành thấy thế nào? Thành phố vệ tinh số 2 Độc Long. Đột nhiên hỏi. Hắn chắc lần này thanh, mấy vị khác cự đầu, ánh mắt nhất thời hội tụ đến Trương Dịch Phong trên mình. Thấy vậy, Trương Dịch Phong trong lòng giật mình. Những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ làm một đoạn thời gian vua một cõi? Nội tâm liền bắt đầu bành trướng. Phải lũng vọng thục, không biết sống chết muốn đối với căn cứ thành phố Vân Thành ra tay. Đơn giản là hoang đường. Căn cứ thành phố Vân Thành triệu dân số. Mấy chục ngàn quân đội, người tiến hóa không biết phàm kỷ, đánh Vân Thành chú ý, không biết sống chết, không gặp nhiều lần thi triều thú triều xâm nhập, Vân Thành như cũ sừng sững không ngã, có thể gặp quản ủy hội nội tình, sâu không lường được, số 2 là ý gì? Trương Dịch Phong không muốn nhảy vũng nước đục này, giả điên giả ngu, mặt đầy mơ hồ hỏi, số 1, chúng ta đều là người thông minh. Không cần phải vân sơn sương mù vòng. Xé ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Căn cứ thành phố Vân Thành đối với chúng ta thành phố vệ tinh kiêng kỵ rất sâu sao? Cố Phi Vân thở. Dài nói. Chúng ta thành lập thành phố vệ tinh mục đích. Chính là muốn làm căn cứ thành phố Vân Thành thành lập vòng ngoài phòng ngự chi lá chắn. Hai người bây giờ có thể nói là răng môi tương theo. Môi hở răng lạnh. Ở rất gần nhau quan hệ. Nhưng là lần này thi triều thú triều đánh tới. Quản ủy hội cao tầng không chỉ có không phái binh tăng viện. Ngược lại tọa sơn quan hổ đấu. Mục đích liền muốn nhân cơ hội suy yếu chúng ta thành phố vệ tinh thực lực. Một khi thành phố vệ tinh thực lực đại tồn. Quản ủy hội nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Trộm đoạt nhà chúng ta để. Đến lúc đó, chúng ta làm thế nào? Số 7 thành phố vệ tinh Triệu Phong nói. Đúng vậy. Những người khác rối rít phụ họa. Trương Dịch Phong sắc mặt cũng ngưng trọng. Từ thành lập thành phố vệ tinh số 1 ban đầu. Hắn liền nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Lòng người thì không cách nào thỏa mãn.